Chiến thần bất bại, chương 2116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần ban lãnh đạo học viện rời đi thì e rằng cuộc cướp đoạt sẽ bắt đầu ngay lập tức. Lễ khai giảng vừa kết thúc, Đông Phương Tuyết Ngưng đã đi về phía Tiêu Chính và vốn dĩ, nhờ có mối quan hệ với Phi Uẩn mà Đông Phương Tuyết Ngưng luôn được chú ý, giờ phút này cô ta đi về phía Tiêu Chính Văn, không ít người cũng đưa mắt quay đầu nhìn sang. Chấm, ba xác cô Đông Phương Tuyết Ngưng kia không phải định bảo vệ Tiêu Quân Lâm đấy chứ? Vương Tử Trắc nhíu mày, lạnh lùng nói. Cho dù Đông Phương Tuyết Ngưng là bạn gái của Phi Uẩn, thì chắc cũng không phải là không làm gì được cô ta. Gia tộc của Trác không những là vương tộc mà còn là biểu tượng quyền lực của Âu Lục. Tuy bây giờ gia tộc đó cũng không khác gì vật biểu tượng, sức mạnh không còn như xưa, nhưng ngoài mặt thì ngay cả 10 gia tộc lớn cũng phải cung kính với hắn. Tôi thấy không giống lắm, vừa nãy cô ta còn giễu cợt Tiêu Quân Lâm, chắc không đến nỗi giúp hắn đâu. Ba xác cao mày đáp, Đông Phương Tuyết Ngưng bước đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, câu đầu tiên là cười nhạt hỏi. Xin hỏi, anh Tiêu có cần tôi giúp một tay không? Hoặc nói là, linh huyết đan của anh có cần tôi giữ hộ không? Không cần, Tiêu Chính Văn còn chưa thèm nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng đã thẳng thừng từ chối đề nghị của cô ta. Vừa nói xong, mọi ánh nhìn đều kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn nói với bất kỳ người bình thường nào thì sẽ không khiến mọi người kinh ngạc, nhưng Đông Phương Tuyết Ngưng là ai? Cô ta là bạn gái của Phi Uẩn đấy. Anh làm vậy là không thèm nể mặt Phi Uẩn à? Chắc nghe thế, đáy mắt cũng lóe lên ẩn ý sâu xa. Xem ra thằng danh Tiêu Chính Văn này chán sống rồi. Ban nãy hắn còn lo, lỡ Tiêu Chính Văn giao linh huyết đan ra thật thì hắn có nên ra tay với Đông Phương Tuyết Ngưng hay không? Lần này, Tiêu Chính Văn đã giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này, nghĩ đến đây, Trác không nhịn được mà nở nụ cười nhếch mép. Cách chương,